Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1498, chương 1502, hung uy. Người trẻ tuổi, ngươi không thích hợp tới nơi này, ngươi vẫn là trở về đi. Sau một khắc, Lạc Chính ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, lãnh đạm nói ra, Lạc Chính lời nói để tại chỗ người đều là nghe vào trong tai. Lạc Chính đem người đuổi đi, đây quả thực là tại nhục nhã Hạ Minh a. Một màn như thế bị mọi người nhìn ở trong mắt, đồng tử co rụt lại, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh, muốn nhìn một chút Hạ Minh xử lý như thế nào chuyện này. Nhị thúc, ngươi có ý tứ gì? Hắn là ta mời tới bằng hữu, ngươi dựa vào cái gì đuổi hắn đi? Lạc Vũ Khê nghe vậy, nổi giận đùng đùng nói. Hạ Minh tại thời khắc này đạm mạc nhìn Lạc Chính liếc một chút, lại nhìn xem Trần Hướng Minh, không để ý đến Lạc Chính, mà chính là nhìn lấy Trần Hướng Minh từng chữ nói ra. Ngươi muốn vì chính ngươi lời nói tính tiền, ngươi là cái thá gì cũng xứng nói chuyện với ta như vậy? Trần Hướng Minh nhìn đến cục thế đứng tại phía bên mình, Hạ Minh còn dám như thế nói chuyện với chính mình. Trong lúc nhất thời, cái này khiến hắn cho tức giận cười. Xoát, ngay một khắc này, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh trực tiếp xuất hiện tại Trần Hướng Minh trước mặt. Một bàn tay hung hăng phiến tại Trần Hướng Minh trên mặt. Sau đó Trần Hướng Minh hàm răng, bị Hạ Minh một bàn tay đánh rớt. Trần Hướng Minh má phải cũng là trong nháy mắt sưng lên. Ngươi dám đánh ta? Bất chợt tới một màn, đem Trần Hướng Minh cũng là cho đánh mộng bức. Vậy mà quên hô đau, còn dám không giữ mồm giữ miệng. Chết! Hạ Minh lời nói chấn nhiếp tại chỗ người. Cái này khiến tại chỗ người đối Hạ Minh thân phận đều là suy đoán không thôi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Cũng dám tại Lạc lão gia tử trên đại hội động thủ, chẳng lẽ hắn thì không sợ già gia tử trách tội xuống? Quả không phải vậy, Lạc Chính khuôn mặt trở nên âm trầm xuống. Hạ Minh ở chỗ này đánh người, cái kia chính là không cho bọn hắn Lạc gia mặt mũi a. Thảo mẹ ngươi, ngươi dám đánh ta, hôm nay lão tử nếu là không giết chết ngươi, lão tử thì không họ Trần. Trần Hướng Minh ánh mắt lập tức biến đến đỏ bừng, vô cùng tức giận nhìn lấy Hạ Minh, muốn nhiều tức giận thì có bao nhiêu tức giận, đáng chết. Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, mà sau đó đến Trần Hướng Minh bên người, một chân đá gãy Trần Tương so đùi phải, sau đó tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, lại đem Trần Hướng Minh mặt khác một cái chân đá gãy. Cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang vọng ra, cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Xoát xoát, thì liền một bên Lô Vũ Tường sắc mặt đều là khẽ run lên. Một thời gian cũng là bị Hạ Minh hù sợ, về phần tại chỗ người, thì là ngừng thở, vô cùng chấn động, hôm nay không muốn đánh khai sát giới, người tại dám nói một câu nói nhảm, hẳn phải chết. Hạ Minh chừng Trần Hướng Minh liếc một chút, Trần Hướng Minh lại là bưng bít lấy chính mình hai cái đùi. Kêu thảm không thôi, Hạ Minh, ngươi dám đánh ta người. Ngô Thiên Trạch cũng là tức giận không thôi. Hạ Minh đây cũng là tại trên mặt hắn đánh một bàn tay. Cái này khiến hắn làm sao không giận, nếu như ngươi muốn trở thành kế tiếp hắn, ngươi có thể thử một chút. Hạ Minh thanh âm bình thản, không mang theo mảy may tình cảm, dường như tựa như là nói một kiện rất quá quýt bình thường sự tình. Ngươi, Ngô Thiên Trạch cũng là bị Hạ Minh cho khí sắc mặt đỏ lên. Giờ khắc này Lạc Chính thì là mặt mày xanh lét, hừ lạnh nói, người trẻ tuổi, ngươi lại ta Lạc gia yến sẽ động thủ. Đây là không cho ta Lạc gia mặt mũi. A, Hạ Minh thản nhiên nói, vậy ngươi muốn thế nào? Bành, lời vừa nói ra, thanh này Lạc Chính đều là cho nghẹn một chút, khí này Lạc Chính trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lạc Chính hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, rất hiển nhiên, đánh gãy chính mình hai chân hai tay, cho hắn bồi tội, Lạc Chính là quyết tâm muốn làm Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, giễu cợt nhìn Lạc Chính liếc một chút, Lạc Chính cũng là bị Hạ Minh cái nhìn này cho giận hỏng. Người tới nha, theo Lạc Chính một tiếng gầm thét, lúc này theo cái này bên ngoài tiến đến không ít người. Những người này hiển nhiên đều là Lạc gia bảo tiêu, chuyên môn bảo hộ người Lạc gia, bởi vì nơi này động tĩnh quá lớn, cũng trực tiếp kinh động Lạc Kinh Thiên cùng Lạc lão gia tử. Lạc Chính, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì như thế nhao nhao? Sau đó theo cái này bên ngoài đi tới một vị lão giả. Vị lão giả này trung khí 10 phần, xem ra không hề giống là 70 tuổi người. Càng giống là 5-60 tuổi khoảng chừng. Theo lão giả này rất sách tố chất đến xem, vị lão giả này cần phải rất chú ý dưỡng sinh, vì vậy mới đạt tới bây giờ loại tình trạng này đi. Theo lão giả đến, Lạc Chính vội vàng nói, cha, người trẻ tuổi này đánh gãy Trần gia Trần Hướng Minh hai chân. Lạc Chấn Hoa nghe vậy, nhướng mày, thì liền một bên Lạc Kinh Thiên cũng là như thế. Ba ba, ra ra, là hắn trước châm chọc bằng hữu của ta. Lạc Vũ Khê nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, vội vàng vì Hạ Minh giải thích. Lạc Kinh Thiên nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, thật sâu nhìn chính mình cái này đại ca liếc một chút. Chính mình cái này đại ca đối với mình nhiều có bất mãn. Hắn biết rõ, không nghĩ tới. Hắn thậm chí ngay cả nữ nhi của mình bằng hữu đều nhằm vào phía trên. Lão gia tử, còn hy vọng các ngươi Lạc gia có thể cho ta một cái công đạo. Giờ khắc này, Ngô Thiên Trạch bất động thanh sắc nói ra, người này ra tay với ta người, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận. Ngô Thiên Trạch là Ngô gia dòng chính, mặc dù là dòng chính, nhưng là như thế nói với Lạc Chấn Hoa lời nói. Vẫn là để Lạc Chấn Hoa có chút bất mãn, dù nói thế nào hắn đã từng cũng là Lạc gia trưởng khống người. Tuy nhiên những năm này đem quyền lợi giao cho Lạc Kinh Thiên. Nhưng là, uy tín còn tại, há, vậy ngươi muốn cái gì bàn giao? Còn chưa chờ đến Lạc Chấn Hoa nói chuyện, Hạ Minh lại là mở miệng nói, đối với Lạc Chấn Hoa một đoàn người. Hạ Minh căn bản không có đem những người này để ở trong lòng. Soát, Ngô Thiên Trạch phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói, hôm nay ngươi nhất định phải cho Hướng Minh đạo xin lỗi. Nếu không, ngươi cũng sẽ không cần rời đi kinh thành. Rất hiển nhiên giờ khắc này Ngô Thiên Trạch cũng là giận. Hạ Minh dám to gan như thế đối với hắn, điều này làm hắn tự nhiên là nổi giận không thôi. Nếu như hôm nay thì dễ dàng như vậy để Hạ Minh trở về. Như vậy hắn Ngô Thiên Trạch về sau cũng sẽ không cần đi ra lăn lộn. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt đi vào Ngô Thiên Trạch trước người. Cái này khiến Ngô Thiên Trạch vì thế mà kinh ngạc. Ngươi dám, Ngô Thiên Trạch quát lên một tiếng lớn. Muốn dùng cái này đến trấn nhiếp Hạ Minh, nhưng Hạ Minh lại là người nào? Há lại quát to một tiếng liền có thể trấn nhiếp. Hạ Minh đi vào Ngô Thiên Trạch trước mặt, trực tiếp một chân hung hăng đá vào Ngô Thiên Trạch trên bụng. Bành, Ngô Thiên Trạch bị một chân đạp bay, đem bên cạnh một cái bàn hung hăng đạp nát, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Sau một khắc, Hạ Minh cái kia âm trầm thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hôm nay làm sao để cho ta không thể rời bỏ kinh thành. Hạ Minh hung uy, trực tiếp đem tại chỗ người tất cả đều là cho chấn nhiếp. Bọn họ thậm chí đều không kịp phản ứng. Hạ Minh đến cùng là làm sao xuất thủ, làm sao lại tốc độ xuất thủ nhanh như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện, lặng ngắt như tờ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.